Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 24, Vương Hạ thất võ hải chế độ. Kizaru lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi quần đảo Sabaody, khu buôn bán. Nhận thấy được Shiva khí tức cũng không có tới gần, sau đó hắn mới thoáng thả lỏng một hơi. Mới vừa chiến đấu chỉ là phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Thế nhưng Kizaru cảm thấy tên tiểu tử kia thật sự là thật là quỷ dị. Tốc độ cùng lực lượng cơ hồ là đứng đầu. Hơn nữa quỷ dị kia thuấn gian di động năng lực, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Coi như là Bartholomew gấu năng lực cũng không có Shiva quỷ dị như vậy. Người này rốt cuộc là cái gì năng lực giả? Kizaru nhìn không thấu. Ban đầu nghe Aokiji nói lên Shiva năng lực, hắn trên cơ bản là không phải tin tưởng. Bất quá hiện tại tận mắt thấy mới biết được biết bao bất khả tư nghị. Hơn nữa, tiểu tử kia khí phách cũng vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên đem chính mình Busosoku Haki cắn nuốt mất. Rồi, nhờ vào đó tăng cường sau đó mới tới phản công chính mình. Busosoku Haki còn có thể như vậy sử dụng. Kizaru sống hơn 10 tuổi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Kohatsa không phải nói tiểu tử kia sẽ không khí phách sao, nhưng mà mới vừa bày ra thực lực. Busosoku cùng Kenbunsoku Haki hắn hẳn là đều sẽ. Busosoku tự hồ có hơi không thành thục. Mới vừa Kizaru bị đánh bay, tuyệt đại bộ phân là dựa vào Shiva cái kia cường đại khí lực cùng man lực. Mà Busosoku Haki chỉ là đưa đến một cái công kích được hắn tự nhiên hệ thực thể tác dụng. Là, vâng, đúng. Phía trước tiểu tử kia cùng Kohatsa chiến đấu thời điểm giấu giếm thực lực. Còn là nói, mới, chỉ có, học được khí phách. Nếu như nói là loại thứ nhất còn dễ nói. Nếu như là loại thứ hai lời nói. Vậy đơn giản là ác mộng. Hải quân ác mộng, tên kia thân thể năng lực không bình thường. Muốn cùng hắn đối kháng chính diện, nhất định phải lợi dụng mạnh hơn hắn Busosoku Haki mới đúng, khí phách của hắn có thể thôn phệ. Đây là sự thực, thế nhưng cắn nuốt cũng là một bộ phận. Làm Busosoku Haki cường đại đến một loại trình độ thời điểm. Loại này thôn phệ cùng cường độ thân thể có thể bỏ qua. Đây chính là ngang ngược cường đại. Tân thế giới cường giả chiến đấu. Từ trình độ nào đó mà nói cũng là ngang ngược so đấu. Đây chính là hiện thực. Không được. Phải trở về cùng Sengoku bẩm báo mới được chống lại tiểu tử này. Một cái đại tướng căn bản không đủ xem. Muốn phải đối phó hắn. Được bàn bạc kỹ hơn. Kizaru hèn mọn trên mặt nổi lên một ngưng trọng. Lập tức hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất về tới tổng bộ hải quân. Mà lúc này đây, Sengoku đang phụ trách Vương Hạ thất võ hải, sự tình. Tân thế giới, hải tặc cùng mà đứng, cường đại lại cao ngạo. Thế giới chính phủ cùng hải quân mặc dù có thể đè nặng hải tặc đánh, cũng không phải nói hải quân thực lực cao hơn vượt biển tặc. Luận chân chính sức chiến đấu, hải tặc thực lực tuyệt đối nghiền ép hải quân. Hải quân mặc dù có thể đè nặng hải tặc, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ hải tặc tâm không đồng đều. Nói chính xác hơn là, hải tặc từng cái tâm cao khí ngạo, sẽ không tùy ý thần phục với người kia hoặc là thế lực. One Piece vị trí chỉ có một, hải tặc đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi? Đây chính là hải tặc thế giới hiện thực, mà khi Tứ Hoàng, cái danh hiệu này xuất hiện sau đó. Hải quân cũng bắt đầu có chút không rõ lo lắng, có thể đảm đương nổi Tứ Hoàng, cái này danh hiệu hải tặc. Không phải nhân vật bình thường. Bọn họ một cái chiến đấu năng lực đều ở đây hải quân đại tướng bên trên. Đồng thời, Tứ Hoàng xuất hiện sau đó. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem chọn cái tân thế giới chia cắt. Phơi bày bốn chân thế chân vạc tràng diện. Đồng thời, theo Tứ Hoàng thế lực mở rộng. Càng ngày càng nhiều hải tặc bị Tứ Hoàng đóng hết. Trong mơ hồ, một cỗ có thể đối kháng thế giới chính phủ thế lực. Dường như đang từ từ hình thành. Đối với lần này, thế giới chính phủ thấp thỏm lo âu. Mấy năm trước Monkey D. Dragon đã trong bóng tối tuyên dương cách mạng tư tưởng, đưa tới thế giới lòng người bàng hoàng. Quân cách mạng đang không ngừng lớn mạnh. mà tân thế giới còn có bốn đầu mãnh hổ. Thế giới chính phủ có lòng không đủ lực, cho nên xuất hiện vào lúc này chế độ liền tên là Vương Hạ Thất Võ Hải. Vương Hạ Thất Võ Hải chế độ là thế giới chính phủ đối với có chút nổi tiếng bên ngoài, có thể kinh sợ yêu mô hải tặc ban cho danh xưng, trở thành trung lập hải tặc thế lực. Thế giới chính phủ mời 7 vị hải tặc trở thành chánh phủ chiến tuyến, giao phó bọn họ quyền lực, thừa nhận bọn họ hải tặc sự nghiệp. Không nhìn thấy Thất Vũ Hải vì người phạm tội, nhưng cùng lúc Thất Vũ Hải không thể cùng chính phủ đối nghịch, không thể đối với chính phủ bất lợi, phải đem đoạt được tài sản bộ phận nộp lên trên chính phủ. Còn cần ở chính phủ yêu cầu tình huống bên dưới, hiệp trợ chính phủ đối kháng hải tặc, nhìn qua đối với hải tặc có lợi. Thế nhưng đây bất quá là thế giới chính phủ thiết chí lên dùng để đối kháng đại hải tặc thời kỳ chân chính vương giả tứ hoàng, một trong thủ đoạn. Thất Vũ Hải cùng thế giới chính phủ chính là xuất phát từ một loại lợi dụng lẫn nhau lập trường. Thế giới chính phủ lợi dụng Thất Vũ Hải đối kháng tứ hoàng, mà Thất Vũ Hải thì là lợi dụng thế giới chính phủ quyền lợi giành quyền lợi. Mà giờ khắc này, ở Tổng bộ Hải quân, Sengoku đang ở bởi vì Thất Vũ Hải sự tình mà hao tâm tốn sức. Làm sao vậy? Sengoku, Thất Vũ Hải, sự tình còn không có giải quyết sao? A Hạc nhìn khuôn mặt trên viết ưu sầu Sengoku mở miệng hỏi. Không có, hiện tại Thất Vũ Hải vị trí còn kém người. Bất quá lại chiêu mộ đến một cái nhân vật khá, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Mắt Ưng Mihawk. A Hạc bình tĩnh nói ra cái này nổi tiếng đại danh. Không sai, trước đây chỉ là nếm thử, không ngờ tới hắn vậy mà lại bằng lòng. Hắn hẳn là minh bạch Thất Vũ Hải hàm nghĩa mới đúng. Mắt Ưng Nodoka Keshi quyết đấu bây giờ muốn bắt đầu, dường như liền phát sinh ở gần nhất, đến nay làm người truyền sướng. Hơn nữa đối với Mắt Ưng Nodoka Keshi, Sengoku cũng biết, mặc dù là đối thủ cũng là bằng hữu. Thất Vũ Hải dùng để đối kháng tứ hoàng, tự nhiên cũng muốn đối kháng sang. Cho nên Sengoku sẽ đối với Mắt Ưng gia nhập vào Thất Vũ Hải cảm thấy kinh ngạc. Người nam nhân kia nói không chính xác. Hắn vẫn là một cái cao ngạo kiếm khách, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. A Hạc dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó. Gần nhất nghe nói sang hướng phía Đông Hải đi, nghe vậy. Sengoku xoa trán một cái. Hắn cũng đang vì chuyện này hao tổn tâm trí. Chuyện này trước để ở một bên, nếu là hắn không làm ra thất thường gì hành động không nên đi quấy nhiễu hắn. Người nam nhân kia nếu là ở Đông Hải đại não một trận nói, đây chính là tai nạn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.